Quý vị thân mến, Tâm Nguyên vừa nhận được những hạt giống được các Phật tử tặng. Đó là hạt giống của cây cải ngọt, được gửi đến từ những bang ấm áp khác của nước Mỹ. Hạt giống của cây ngò rí gợi nhắc rất nhiều hương vị đậm đà của quê hương. Bên cạnh đó còn có hạt giống của rau cần, sẽ tạo nên những món ăn với mùi vị đặc trưng. Còn có cả rau đay đỏ. Một số hạt giống đã được ngâm như là hạt rau muống, hạt rau dền, rau tần ô. Rất cảm ơn quý Phật tử đã gửi tặng những hạt giống này. Sau khi đã nhận được những hạt giống đó thì quý thầy đã kiếm một chỗ đất còn trống ở trong tu viện để làm một vài cái hộc để trồng rau. Đây là cái hộc mà quý thầy đang đóng và đang phân ra từng những cái luồng để mà trồng rau muống. Để trồng rau muống cho lên những hàng thẳng đẹp và những cái rau muống không có nhảy lung tung thì quý thầy cũng đã cố gắng chia cách cho điều những ô như vậy. Cái việc tu của mình nó cũng giống như việc trồng cây vậy. Muốn trồng một cái cây nào thì mình cũng phải chọn giống trước. Rồi sau khi đã có giống thì mình mới bắt đầu đi vào việc làm đất. Khi đã làm đất thì mình phải lên luống cho thật là ngay hàng, thẳng lối, chọn được loại đất tốt. Ngoài đất thì còn có cả phân. Như vậy thì cây cối của mình nó mới có thể lên được một cách xanh tốt. Trong việc tu tập của mình cũng vậy. Khi mình có được một hạt giống tốt ở trong tâm rồi, nhưng mà nếu như mình không được sống ở trong một môi trường tốt, như không có các vị thiền trí thức, không có những người thiện lành cùng sống, cũng như mình không được giáo dục trong những khuôn khổ có phẩm chất đạo đức, thì mình khó có thể trở thành một người thiện lành ở trong cuộc đời này. Nếu như bước đầu của việc gieo hạt giống một cách ngay hàng thẳng lối, cẩn thận là quan trọng như thế nào, thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày trong cuộc sống, nếu như chúng ta thận trọng trong việc gieo từng tâm thức của mình vào trong cuộc đời, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả về sau. Như trồng cây cũng vậy, nếu mình không dùng hết tâm của mình để gieo trồng từng hạt giống một cách ngay hàng thẳng lối và biết nâng niu từng hạt giống của mình, thì chắc chắn rằng cây của mình sẽ không được lên như ý, mà nó cũng không có được xanh tốt. Cũng vậy, những cái việc gieo trồng những thiền tâm để gặt được những thiền quả là điều tất yếu ở trong cuộc sống này. Như quý vị cũng đã biết, hiện tại ở nước Mỹ thì tình hình dịch bệnh còn rất là nghiêm trọng. Và trong những ngày tháng của dịch bệnh thì hầu hết các sinh hoạt của các chùa cũng rất hạn chế. Tuy nhiên trong những ngày tháng này thì Tâm Nguyên cùng quý thầy và một số Phật tử có được niềm vui, đó là trồng được một số loại rau và loài hoa của Việt Nam, mà đặc biệt đó là ở trên vùng đất lạnh giá, chỉ có vào mùa hè mới có được nhiệt độ tốt như vậy thôi, còn mùa đông thì quanh năm tuyết phủ. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ đã là 7 giờ tối, tuy nhiên trời còn rất là nắng gắt. thì quý vị cũng có thể thấy là trồng được một cây gì đó lên cũng rất là khó khăn. Không chỉ là chúng ta đã chọn được đất, không chỉ là chúng ta đã chọn được giống tốt, mà còn chịu tác động của rất nhiều những yếu tố ngoại duyên. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, nhiều khi mình sinh ra được trong một hoàn cảnh tốt đẹp, mình gặp được những con người thiện lành, nhưng mà nếu như chúng ta bị các yếu tố của ngoại duyên không có được tốt đẹp thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chúng ta. Do đó mà việc bản thân của mình đã có những nền tảng tốt đẹp là cơ sở để tạo nên những con người sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Tuy nhiên, nếu như không để ý những yếu tố ngoại duyên, như những hoàn cảnh chúng ta sống, như những con người chúng ta tiếp xúc, thì có thể chúng ta cũng đánh mất đi những giá trị mà mình đã sẵn có, và từ đó đưa chúng ta đến những kết quả của sự khổ đau. Cũng giống như việc gieo trồng hôm nay, quý vị có thể thấy là chúng ta đã chuẩn bị sẵn đất tốt, hạt giống tốt, nhưng mà với những cái thời tiết của trời nắng gắt như vậy, nếu như không biết tưới tắm cho hợp lý, cho đầy đủ, thì chúng ta cũng khó có thể chắc chắn rằng là những hạt giống đã gieo sẽ lên một cách xanh tốt. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta pháp tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng ở trong cuộc đời để làm cho cuộc đời của mình luôn tốt đẹp, như việc tưới tắm cây hàng ngày. Thứ nhất là việc ác chưa sanh thì đừng để cho nó sanh khởi. Thứ hai là việc ác đã sanh thì phải tìm cách để diệt trừ. Thứ ba, đó là việc lành chưa sanh thì phải làm cho nó sanh khởi. Và thứ tư, việc lành đã sanh thì phải làm cho nó càng ngày càng phát triển hơn. Cho nên hạt giống của sự thiện lành cần phải được che chở, cần phải được tưới tắm, cần phải được bảo vệ và phát triển hàng ngày, thì nó mới có thể nảy nở ra những hoa trái ngọt ngào. Cũng giống như sau khi đã gieo giống thì cần phải tưới tắm cho thật là kỹ càng, chăm sóc hàng ngày, thì chúng ta mới có thể hy vọng rằng sẽ có được một vườn rau xanh tốt.